Giả cán bộ, chương 315, đá cho nơi nghèo. Gocchuyenaudio.com, Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi mới nói. Tôi nhất định sẽ làm. Lúc gần đi, Vương Trọng Lâu bỗng nhiên lên tiếng nói. Nghe nói Dương Sở ngài là người kinh thành, lần sau, lúc trở lại kinh thành, cứ nói cho tôi biết một tiếng, em gái của tôi cũng đang ở kinh thành, chúng tôi sẽ cùng đến cảm tạ ngài. Dương Tử Hiên phất phất tay áo, ý bảo không cần, nhưng trong nội tâm lại thầm thở dài. Kinh thành, cách tôi quá xa, vô luận là khoảng cách hay là trên mặt tình cảm. Đầu tháng 6, Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh cử hành hội nghị thường ủy Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, chủ yếu là học tập quán triệt tinh thần văn bản tài liệu tỉnh ủy, tiến hành chỉnh đốn bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống trong toàn bộ tỉnh. Đây là lần thứ hai Dương Tử Hiên dự họp hội. Nghị thường Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh ủy, so với lần đầu tiên không hề chuẩn bị đã khác hẳn, Dương Tử Hiên đến Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh một tháng, tương đối quen thuộc đối với không ít lãnh đạo Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh. Vừa rồi, chúng ta đã chăm chú nghiên cứu học tập tinh thần văn bản tài liệu của tỉnh ủy, tiếp theo chính là chứng thực cụ thể tinh thần văn bản tài liệu tỉnh ủy. Căn cứ vào của yêu cầu tỉnh ủy, Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh chúng ta và các đồng chí văn phòng tỉnh liên hợp tạo thành tổ kiểm tra, đến các thành phố, khu huyện các nơi trong toàn bộ tỉnh kiểm tra công tác chỉnh đốn bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống. Giọng nói thuộc bình không lớn, nhưng lại vang vọng cả phòng họp. Bởi vì quân số có hạn, chúng ta sẽ tách ra tiến hành bố trí và kiểm tra các khu, tôi đề nghị điều nhân viên. Từ trong các phòng, để các vị đang ngồi phân vùng đến các khu, phụ trách và nhắc nhở. Thuộc bình ném ra ngoài một quả bom tấn, nhất thời cả phòng họp đều tràn đầy tiếng nói khe khẽ. Phân vùng phụ trách các khu đương nhiên chính là đưa trách nhiệm và quyền lực lên trên đầu mỗi người. Mấy khu kinh tế phát đạt tự nhiên là mỗi người đều muốn cướp đi quan địa phương vì ứng phó kiểm tra của bên trên, nhất định là rất nhiệt tình nịnh nọt tổ kiểm tra. Đối với những tên giảo hoạt Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh này mà nói, các khu kinh tế phát đạt đều là con gà rất đủ chất béo, là công việc rất béo bở. Thuộc bình tiếp tục nói. Tôi đã có một danh sách sơ bộ quyết định người phụ trách các khu, tôi xin đọc một lần, Trương Văn Bân phụ trách thành phố Từ Kim, Vương Hà phụ trách thành phố Ba Dương và một thành phố xung quanh. Dương Tử Hiên phụ trách Từ Thành, Dương Tử Hiên nhíu mày, quả nhiên địa phương mình được phân phối đều là một ít chỗ khỉ ho cò gáy, đi những địa phương này, ngay cả tài chính thu vào cũng không đủ chi, đến thành phố nghèo khó kiểm tra công việc dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống, đây không phải là chuyện đáng chê cười sao? Bình thường mà nói, hoàn cảnh chính trị thành phố nghèo khó tương đối kém, đối đãi với tổ kiểm tra tỉnh khẳng định cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, hơn nữa công tác chỉnh đốn bầu không khí khẳng định cũng sẽ hết sức phức tạp. Hơn nữa, Dương Tử Hiên đã sớm nghe nói qua, dân chúng Từ Thành vô cùng hung hãn, không ít quan viên cũng là dạng kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh, thậm chí còn phát sinh qua sự kiện thành viên tổ điều tra tỉnh bị chôn sống, chết cháy, vô cùng ác liệt tại Từ Thành. Nghĩ tới đây, sắc mặt Dương Tử Hiên trầm xuống, thuộc bình chia cho mình như vậy, chính là để trả thù. Cố ý phân phối một khu phức tạp như vậy cho hắn, chỉ cần Dương Tử Hiên hắn không cẩn thận một cái, sợ rằng sẽ bị thuộc bình bắt lấy, sau đó là làm văn vẻ hãm hại. Không biết các đồng chí có ý kiến gì đối với việc phân phối các khu vực này không? Có ý kiến, cứ việc nói ra đi, thanh âm thuộc bình không lớn, cũng không nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười lạnh, thuộc bình này thật đúng là coi mình như quả hồng mềm sao. Tôi có ý kiến, Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, toàn bộ lãnh đạo Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh trong phòng họp đều là đồng loạt quăng ánh mắt lên trên người Dương Tử Hiên, trong ánh mắt có vẻ hiếu kỳ, có vẻ kinh ngạc, có cả vẻ hèn mọn. Tiểu Dương, cậu có ý kiến gì? Cậu có ý kiến gì đối với việc được phân phối đến Từ Thành sao? Trong lòng thuộc bình âm thầm hắc hắc cười lạnh một tiếng. Thuộc bình bí thư, tôi vừa mới được điều động đến, chưa quen thuộc đối với tình huống Từ Thành, hơn nữa tôi cũng không có nhiều liên hệ với người trong hệ thống kiểm tra kỷ luật Từ Thành, anh phân phối tôi phụ trách công việc kiểm tra Từ Thành, tôi lo lắng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng rồi nói. Thuộc bình nhìn Dương Tử Hiên, trong nội tâm nghẹn một bụng tức giận, trước đó không lâu, hắn gọi Dương Tử Hiên đến văn phòng hắn báo cáo công tác nhưng Dương Tử Hiên lại trực tiếp đẩy mã thép tới, lại để cho mã thép thay thế Dương Tử Hiên làm báo cáo, chiêu thức ấy làm cho Thuộc bình hận đến nghiến răng ngứa lợi. Hiện tại có thể nói là Thuộc bình đã mất hết hảo cảm đối với Dương Tử Hiên. Càng làm cho trong lòng Thuộc bình không thoải mái chính là, hắn ở trong hệ thống kiểm tra kỷ luật cho tới bây giờ đều là người nói 102, ngoại trừ Trương Luân ra, chỉ cần là mệnh lệnh hắn phân phó xuống dưới, chưa từng có ai dám cãi lời. Hết lần này tới lần khác Dương Tử Hiên đến đây, về sau, nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu chiến quyền uy và uy tín của hắn ở ban kỷ luật thanh tra, hơn nữa, hắn còn không thể làm gì Dương Tử Hiên, cái này lại làm cho lần đầu tiên Thục Bình có cảm giác bị thất bại từ khi nhậm chức sở trưởng sở giám sát. Hiện tại Thục Bình đang ước gì Dương Tử Hiên làm ra một cái sọt đầy sai sót, sau đó một cước đá Dương Tử Hiên ra khỏi ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Bởi vậy, lần này Thục Bình cố ý an bài Tư Thành. Một nơi dân chúng hung hãn, tình huống phức tạp, xa xôi nghèo khó cho Dương Tử Hiên đến kiểm tra, là hy vọng Dương Tử Hiên có thể khiến cho cán bộ Tư Thành mâu thuẫn, làm cho cán bộ Tư Thành trách cứ Dương Tử Hiên, sau đó tìm cớ đá Dương Tử Hiên đi. Đương nhiên, những việc này Thục Bình không biết bày ra để nói ở trên mặt bàn, cũng sẽ không nói với người bên cạnh, nhưng người có thể lăn lộn đến cấp bậc thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh này, người nào không phải tên giảo hoạt. Thời điểm Thục Bình công bố danh sách phụ trách, đám lão già này đã đoán được ý đồ của Thục Bình. Hiện tại, đám giảo hoạt này đều ào ào đưa ánh mắt về hướng Dương Tử Hiên, không biết lúc nào Dương Tử Hiên sẽ đắc tội Thục Bình, người đứng thứ hai ban kỷ luật thanh tra tỉnh này. Tuy Thục Bình là người đứng thứ hai, vô luận về quyền lực hay là uy vọng đều xa xa không bị kịp người đứng đầu Trương Luân, nhưng vẫn là người đứng thứ hai, phụ trách công tác thường vụ cả ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Ha ha, đồng chí Tử Hiên, không có ai trời sinh liền quen thuộc tình huống địa phương, các đồng chí đang ngồi đều là từ lạ lẫm đến quen thuộc, lần này an bài cậu đến Tư Thành kỳ thật cũng là đối với cậu một khảo nghiệm. Tình huống Tư Thành từ trước đều rất phức tạp, hơn nữa còn nằm trong núi lớn, hoàn cảnh chính trị cũng tương đối chật hẹp, đồng chí Tử Hiên trẻ tuổi lực mạnh, là đồng chí trẻ tuổi nhất trong lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta. Người trẻ tuổi, phải dám xông dám liều, sợ cái này sợ cái kia, sẽ không có nhuệ khí của người trẻ tuổi, tôi tin tưởng cậu có thể đảm nhiệm được. Thục Bình vừa cười vừa nói. Nhưng, nụ cười trên mặt hắn lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy rối trá không chịu nổi, bộ dáng người miệng nói nam mô, bụng một bồ dao găm, cùng lắm thì giống như Thục Bình mà thôi. Cách Trương,